Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, dưới thành chém. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu gió lạnh ngưng trọng. Tần Thiên mang binh mã không làm ngừng nghỉ, nhanh chóng đi tới Tây Dạ tiểu quốc biên giới. Ở Tần Thiên xem ra, Tây vực các nước bây giờ lẫn nhau dính dấp, nếu như trì hoãn quá lâu, ngược lại dễ dàng sinh ra biến cố tới. Đánh thời gian dài, những thứ khác Tây vực nước nhỏ sợ là phải dục dịch. Nếu muốn báo thù, muốn trấn nhiếp những thứ khác nước nhỏ, để cho bọn họ tiếp tục thần phục Đại Đường, duy nhất biện pháp chính là để cho bọn họ biết Đại Đường thực lực. Ở nơi này dạng một tình huống hạ, chỉ có thực lực và quả đấm mới có thể để cho những quốc gia khác thần phục. Không muốn chết liền thần phục, cho nên bọn họ phải mau sớm tiêu diệt Tây Dạ tiểu quốc. Quân Đường đi tới Tây Dạ tiểu quốc biên giới, sau đó cho đến chạy tới Vương Thành trước, cũng không có gặp phải đặc biệt lớn gì lực cản. Tây vực nước nhỏ diện tích thật ra thì không coi là nhỏ, nhưng dân số cũng đều không phải rất nhiều, coi như là đất rộng người thưa đi, cho nên một ít cái huyện thành nhỏ, chỉ có trăm chừng 10 tên canh phòng, cộng thêm người dân, cũng mới bất quá 100.000 người đến, như thế một chút có thể ngăn cản Đại Đường 20.000 thiết kỵ. Quân Đường thế như trẻ tre, rất nhanh là đến Tây Dạ tiểu quốc Vương Thành. Vương Thành không coi là quá lớn, chí ít Đại Đường thành Trường An so kém xa, tường thành vậy không thể nói vững chắc, tựa như chỉ cần đỏ máy bắn đá không ngừng oanh đập là có thể cho đập ngược lại tựa như. Bất quá Tây Dạ tiểu quốc Vương Thành mặc dù nhìn như chưa ra hình dáng gì, nhưng cái này bên trong nhưng tập họp trước 15.000 binh mã, cho nên không thể khinh thường. Quân Đường đứng ở ngoài thành, trên cổng thành, Diệp Hỷ nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó liền mắng lên: "Tốt ngươi cái Đường Đồng, thật là coi trời bằng vung à, lại dám tới công đánh chúng ta Tây Dạ nước." Nghe nói như vậy, Tần Thiên không nhịn được buồn cười: "Coi trời bằng vung, thật là có ý tứ. Ngươi Tây Dạ tiểu quốc đi thiêu nhiễu ta Đại Đường Ngọc Môn quan thời điểm, nhưng có nghĩ tới các người mới là thật coi trời bằng vung. Phạm ta Đại Đường người, tuy xa phải giết, các người nếu trêu chọc ta Đại Đường, nên nghĩ đến sẽ có như thế một ngày." Diệp Hỷ ha ha cười một tiếng: "Đó cũng không nhất định, ngươi lấy là ngươi Đại Đường rất lợi hại phải không? Ta Tây Dạ nước dũng sĩ cường hãn vô địch, hết sức thiện chiến, các người khẳng định không thể nào là chúng ta đối thủ. Cho nên tốt nhất, các người vẫn là thối lui đi, nếu không ngươi sẽ hối hận." Diệp Hỷ nói để cho người cảm thấy có chút kỳ quái, hắn lại để cho Quân Đường thối lui. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn bất đắc dĩ biện pháp. Tuy nói những quốc gia khác đều đã đáp ứng tới hỗ trợ, có thể đến bây giờ, bọn họ cũng còn không có tới, cũng chỉ hắn một cái quốc gia chống đỡ Đại Đường, hắn thật là có điểm sợ, cho nên hắn muốn trước đem Quân Đường dọa chạy, cùng viện quân sau khi đến, sẽ cùng Quân Đường tác chiến. Hắn không nghĩ tới Quân Đường tới lại nhanh như vậy, phải không? Vậy ta cũng muốn xem làm sao cái hối hận pháp. Nói xong, Tần Thiên liền chuẩn bị một chút làm động thủ công thành. Bất quá lúc này, Diệp Hỷ đột nhiên nói: "Hừ, ta Tây Dạ thuộc nhà nước một dũng sĩ, võ lực cao mạnh, ta muốn trước trận một mình đấu." Nghe được Diệp Hỷ muốn trước trận một mình đấu, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt: "Người Tây Dạ nước dũng sĩ ở chỗ nào?" Tiếng nói rơi xuống, thành cửa mở ra một chút, ngay sau đó, một người vóc người to lớn, hết sức dũng mãnh nam tử xách một chuôi trường kích từ bên trong thành đi ra. Chỉ thấy người này sau khi đi ra, một tiếng quát to: "Các người Quân Đường, người nào trước đi tìm cái chết?" Quát một tiếng, thanh âm rất lớn, điếc tai nhức óc. Hiển nhiên, hắn đây là phải dùng mình cao lớn giọng tới trấn nhiếp quân đường à. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó đem cao âm loa lấy ra, đưa cho Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát nhận lấy, mắng, Tây Dạ tiểu tướng, đừng ngông cuồng, để cho gia gia ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Nói xong, Hồ Thập Bát đem cao âm loa ném một cái, sách lớn giao liền vọt tới, thanh âm vang lớn, vậy Tây Dạ mãnh tướng cả người run lên. Hắn giọng trời xanh rất cao, hắn vừa mới lúc đi ra, đúng là chính là muốn trấn nhiếp một chút quân đường, có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, quân đường trong, lại có so hắn giọng còn lớn hơn. Hơn nữa cái loại đó trong thanh âm, mang một ít để cho hắn cảm thấy kinh khủng đồ. Hắn có chút thất thần. Lúc này, trên cổng thành đột nhiên truyền tới một thanh âm. Sững sờ cái gì? Giết! Diệp Hỉ quát to. Vậy Tây Dạ tiểu quốc mãnh tướng nhất thời kịp phản ứng. Sách trường kích liền giết tới. Chốc lát gặp, hai người đã chạm tay. Vậy Tây Dạ tiểu quốc mãnh tướng đích xác có chút cân hay. Võ nghệ không tệ, bất quá cùng Hồ Thập Bát so với, nhưng là kém một ít. Hai người qua ba chiêu sau đó, Hồ Thập Bát đã lười được lại theo hắn hao phí thời gian. Trực tiếp một dao liền bổ xuống. Cái này một dao cũng không có nhiều ít chủng loại, cũng chỉ là hướng người bổ xuống. Vậy Tây Dạ tiểu quốc mãnh tướng thấy cái này, tâm thần làm động một cái, ngay sau đó lập tức cầm trường kích để che. Có thể hắn còn không có chặn, liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trong gió rét, như thế một chút mùi máu tanh có chút loãng. Đối với sớm đã thành thói quen liền máu tanh những thứ này tướng sĩ mà nói, giết một cái người như vậy căn bản không coi vào đâu. Tây Dạ tiểu quốc người nhất thời kinh hãi, dưới thành bị giết người kia, nhưng mà bọn họ Tây Dạ tiểu quốc đệ nhất mãnh tướng hết sức lợi hại, có thể bọn họ đệ nhất mãnh tướng ở quân đường tướng sĩ trong tay lại không qua năm chiêu, cái này đại đường không khỏi vậy thật lợi hại một ít chứ. Rung động, thậm chí là sợ hãi. Tần Thiên nhìn một cái trên cổng thành Diệp Hỉ, cười hắc hắc, nếu như chịu đầu hàng, ta đại đường còn có thể tha bọn ngươi tánh mạng. Nếu không, sau ngày hôm nay, Tây vực chư trong nước, lại không Tây Dạ tiểu quốc. Tần Thiên là dùng cao âm loa nói, thanh âm rất lớn, hắn khá vậy chắc chắn, bên trong thành tất cả tướng sĩ đều nghe được hắn nói. Diệp Hỉ thần sắc có chút âm trầm không chừng. Một lát sau, hắn liền ha ha cười một tiếng, muốn cho ta đầu hàng, cũng không có cửa, có bản lãnh ngươi tới công thành, không biết sống chết. Tần Thiên nói xong, ngay sau đó vẫy tay, quát lên, công thành, ra lệnh một tiếng, quân đường đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá cái gì cũng kéo ra ngoài. Trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa, những cái đá lớn kia lại là hướng một phương hướng không ngừng đập tới. Cái này Tây Dạ tiểu quốc tường thành căn bản cũng không làm sao vững chắc, bị máy bắn đá lên đá lớn đập mấy vòng sau đó, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, một mặt tường thành ầm ầm sụp đổ. Xông lên, ta muốn cái này Tây Dạ tiểu quốc hôm nay diệt vong. Sau đó Tây vực các nước, lại không Tây Dạ tiểu quốc. Tần Thiên cao giọng uống, quân đường không làm chần chờ, lập tức liền vọt tới. Mà lúc này Tây Dạ quốc vương chính là sợ có chút hồn bất phụ thể, hắn là thật không nghĩ tới đại đường lại như thế lợi hại. Trước kia đi Ngọc Môn quan trêu chọc đại đường, vậy không gặp quân đường cái bộ dáng này à? Hắn có chút hối hận, êm đẹp đi trêu chọc đại đường làm gì? Gió lạnh gào thét, quân đường thật giống như căn bản không sợ cực lạnh, chen chúc liền vọt vào. Tây Dạ tiểu quốc bên này, mặc dù cũng có tướng sĩ xông vào, nhưng bọn họ thực lực cùng quân đường so, thật sự là kém quá xa. Đại đường binh mã hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Những thứ khác Tây vực các nước binh mã làm sao còn chưa tới. Thấy quân Đường liền trực tiếp công phá cửa thành, Diệp Hỷ lòng như lửa đốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-psi-nối-pam-nối-y-nối-tan- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.